Chương 418, mẹ gạ cùng xa đế vương, gạ cùng. Gian khổ, Luca gì ồ, trở lại nghỉ ngơi đi. Ở dìm mỉ thu hồi mạ chạm sau đó, Long đồng dạng móc ra bộc bản đem mẹ gạ hình thái Luca gì ồ thu hồi bộc bản trong. Long một lần nữa từ trên eo lấy thêm một viên tiếp theo bộc bản nhìn dìm mỉ nói rằng, ta ở thi đấu trước đã nói, sẽ ở cuộc tranh tài này trong phái ra ta có thể lấy ra ma nhờ nhất đội hình. Long tướng bộc bản bắt được trước mặt chính mình cười nói, nếu đáp ứng rồi, như vậy ta thì sẽ không nuốt lời. Jimmy, tiếp chiêu đi, đây là ta con thứ 5 bộ kẻ mẩn. Trên đi, gạ cồn bạo vư A Lu cờ một cái phun khí thức chiến đấu cơ rô nở dê như bóng người từ bộc bản trong cấp tốc phi lao ra, gạ cồn một tiếng quát lớn, đột nhiên dối người ra sau đó nặng nề dấm rơi trên mặt đất bên trên. Jimmy nhìn vẻ mặt ngưng sắc gạ cồn thấp giọng nói rằng, thăng cấp tái giai đoạn con kia thực lực mạnh mẽ gã cồm rốt cục lên sàn à, như vậy Long còn sót lại cuối cùng một con, xem ra chính là con kia tỷ dạ nỉ tạ không thể nghi ngờ. Bất quá, đối thủ là gã cồm, như vậy liền khiến cho dùng này một con hảo. Đi thôi, gỗ lèm ngân phi chỉ nghe gầm lên giận dữ, một cái thân thể khoác che tròn vo thâm hậu cự nham bổ kẹ mần tầng tầng dẫm ở trên mặt đất. Gỗ lèm, trọng lượng cấp bổ kẹ mần. Thuộc tính làm nham thạch hệ dốc thai cùng địa diện hệ gần thai. Gỗ lém lợi dụng nổ tung sức mạnh, từ một ngọn núi chạy như bay đến khác một tòa. Từ trên núi lăn xuống đến sau đó, sẽ ở trên đỉnh ngọn núi cùng dưới chân núi trong lúc đó lưu lại rất nhiều quy tích. Vì để tránh cho có gỗ lém lăn tiến vào bình địa nhà dân lý, mọi người sẽ ở sườn núi đào móc rãnh sâu, khiến cho gỗ lém chuyển hướng. Phát sinh động đất thời điểm, hội có một đoàn gỗ lém từ trên núi lăn xuống đến. Gỗ lẻm hàng năm thuế một lần bị, lột ra đến xác tiếp xúc được không khí sau sẽ nhanh chóng cứng đờ, vỡ vụn cũng trở về thổ nhưỡng. Gỗ lẻm ở dạ ảm, ngoại cũng không thông thường, bất quá vẫn cứ có thể ở vùng núi nhìn thấy chúng nó, lại như tiến hóa trước như thế. Gỗ lẻm cũng sẽ ở tại trên núi cao miệng núi lửa khu vực, ở quan đều địa phương, thành đều địa phương, phong duyên địa phương cùng xỉ nổ địa phương cũng có thể phát hiện chúng nó bóng người. Trên thính phòng, nhìn thấy song phương lấy ra bộ kẻ mẩn tiểu tiểu quỷ đầu mát ngạc nhiên nói rằng, nửa sau trận đấu hiệp hai Long cùng dì mỉ hai người này lấy ra bộ kẻ mẩn thuộc tính lại là như thế đây, chỉ có điều, còn chú ý nham thạch hệ dốc thai thuộc tính gỗ lẻm đối mặt gạ cùm hay vẫn là ở thế yếu A Châu Phi tiểu tử bờ dọc xoa cằm trầm giọng nói rằng, từ nửa đầu trận đấu sau đó mãi cho đến vừa nãy lại mãi đến tận hiện tại, Long cùng dì mỉ chiến đấu đối với bộ kẻ mẩn thuộc tính cân nhắc trên. Đều chưa từng có nhiều tính toán. Hai cái mọi người là lấy ra mạnh mẽ tấn công cùng đối công chiến thuật ở lẫn nhau chiến đấu. Đây là một hồi cứng đối cứng thi đấu, là song phương trực tiếp về mặt thực lực cờ tranh tài cùng thể hiện đây nói cách khác Long cùng dì mì thực lực đều đã kinh đạt đến không lợi dụng thuộc tính liền có thể đủ tất cả lực thủ thắng mức độ. Đây chính là cái gọi là cao thủ so chiêu A Mát nói xong quay đầu nhìn As nói rằng, bất luận là Long hay vẫn là dì mì, cùng người nào đó chính là không giống nhau. Hoàn toàn khác nhau a cái này cũng là, dù sao bọn hắn đều là trước rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít quán quân, hơn nữa lần này hổ hền liên minh the hệ vợ gở rằng cổn phở rẹn sở quán quân cũng sẽ ở hai người bọn họ bên trong sản sinh. Người nào đó ở cuộc thi vòng loại 32 cường liền bị đào thải, vì lẽ đó thực lực này trên chênh lệch hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau a chặt chẽ cắn quần áo trong vạt áo, con mắt thẳng nhìn chằm chằm đấu trường trong hai người. Nhìn dáng dấp là hận không thể mình lập tức chạy tới đem giữa trường chiến đấu hai người thay vào đó. Đấu trường trên, Long nhìn đối phương bán trận gỗ lèm cười nói, Jimmy, ta nói rồi, không chỉ muốn dùng ma nhờ nhất đội hình, hơn nữa còn muốn dùng trạng thái mạnh nhất đến cùng ngươi thẳng thắn mà đánh một trận. Vì lẽ đó, gạ cồn, mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn bạo vư A lu cờ cùng xa đế vương tức giận gào thét, trên thân thể lưu chuyển một tầng huyễn thải ánh sáng. Một đôi màu đỏ tươi liêm đao trạng cánh tay đột nhiên mở rộng ra đến, gạ cồm đột nhiên một tiếng bạo hống, cánh tay tầng tầng vung lên trên mặt đất nhất thời vung lên một mảnh cắt bụi. Long tuyển thủ gạ cồm tiến hóa, đã biến thành mẹ gạ hình thái. Nha, khí thế kia thực sự là quá mạnh mẽ, ta hảo như ngờ ngợ nhìn thấy xỉ nộ quán quân liên minh cung điện xỉn thị ạ tôn giả con kia quát tháo phong vân vô địch cùng xa đế vương. Mặc dù vẫn không có động thủ, liền có thể cảm giác được trên người tỏa ra khi thế ma nhờ me dỉ mỉ một mặt trầm sắc mà nói với gỗ lẻm, đối thủ lần này chưa từng có mạnh mẽ, coi như là nắm giữ kiên ảm, ngạnh nham thạch áo giáp, thế nhưng mẹ gạ hình thái gạ cổm như trước có thể làm được xé rách người phòng ngự. Vì lẽ đó, gỗ lẻm, đánh tới toàn bộ tinh thần đến, sử dụng sở tìm dồn ngân phi gỗ lẻm một tiếng bạo hống, tầng kia thâm hậu cự nham áo giáp trên lấp lánh một tầng như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Không những như vậy, gỗ lẻm trên thân thể còn mọc ra một loạt kiên ảm, ngạnh kim loại sức mang rô. Ngân phi gỗ lẻm một tiếng bạo hống, thân thể trên mặt đất cấp tốc lăn lộn sau đó một đường hướng về gạ cồm nghiền ép lên đến. Chỉ là dùng xem, liền cảm thấy gỗ lẻm này một chiêu công kích phi thường sắc bén, nếu như là lấy thân thế bị nghiền ép một lần tuyệt đối sẽ chỉ còn dư lại một đống thịt nát. Trên thính phòng may đồng học nhìn mênh mông quần cuộn hướng về gạ cồm nghiền ép lên đến gỗ lẻm kinh tiếng hỏi, cái này đến tột cùng là đáng sợ đến mức nào tuyệt chiêu? Sở tìm dồn lại là cái gì? Sở tìm dồn là dồ lập tuyệt chiêu thăng cấp cường hóa bản, uy lực so với lăn càng sâu, thế nhưng lăn là thuộc về nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu, mà sở tìm dồn nhưng là trùng hệ bột thai tuyệt chiêu. Giải lễ làm tiểu bạch cu nở dê tự may đồng học thích nghi, sở tìm dồn là trăm chân giết gia tộc phi thường am hiểu sử dụng một chiêu, mà ngoài ra cu nở dê vẹn vẹn là gỗ lẻm có thể học được này một chiêu mà thôi. Đấu trường trên, nhìn trước mặt phi trùng nghiền ép lên đến gỗ lẻm, Long đột nhiên vung vẩy cánh tay sau đó lớn tiếng quát, gạ cồn, chính diện đòn đánh, đem gỗ lẻm đánh trở lại bạo vư A lu cờ mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn hình thái cuồng sa đế vương tức giận gào thét, màu đỏ tươi liêm đao cánh tay lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng. Ba y y hề nha gạ cồn trước mặt tầng tầng che mở đa nhờ ở cấp tốc lăn nghiền ép lên đến gỗ lẻm trên người, sức mạnh bá đạo sẽ rách không khí đem cấp tốc lăn gỗ lẻm triệt để áp chế lại. Gỗ lẻm thân thể cấp tốc lăn lộn, ở trên mặt đất trong nháy mắt đào lên một cái to lớn hố sâu. Gỗ lẻm xoay tròn cấp tốc thân thể, thế nhưng bất luận như thế nào đi nữa phát lực nhưng là như trước không cách nào đột phá gạ cồm áp chế cùng phòng ngự. Được sức mạnh thật lớn, thậm chí ngay cả gỗ lẻm sở tìm dồn đều có thể dùng sụp bộ ở trực tiếp áp chế lại dì mỉ quân một mặt khiếp sợ, trên mặt vẻ mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Mà ngay tại lúc này, đem gỗ lẻm áp chế lại gạ cồm đột nhiên nổi lên phát lực, cường ma nhờ me liêm đao cánh tay đột nhiên vùng chạm mà xuất, sức mạnh khổng lồ càng là đem gỗ lẻm vượt quá 300kg thân thể toàn bộ hất bay đi ra ngoài, gỗ lẻm thân thể ở giữa không trung lăn lộn hai vòng sau đó đập ầm ầm rơi xuống đất trên. Đảm nhiệm bản cuộc tranh tài bình luận viên kinh ngạc nói, thực sự là quá làm người cảm thấy chấn kinh rồi. Cùng sa đế vương gạ cổm không chỉ dùng mạnh mẽ sức mạnh miễn cưỡng áp chế lại cấp tốc lăn trong gỗ lẻm, hơn nữa còn một lần đưa nó quét bay đi ra ngoài, cũng chỉ có gạ cổm mới có như thế kinh người lực buộc phát rồi làm tốt. Gạ cổm long mỉm cười giơ lên cao cánh tay sau đó lớn tiếng quát, gạ cổm, chính là hiện tại, thừa cơ công kích, dùng bờ dịt bờ rắc bạo vư A lu cờ gạ cổm tức giận. Gào thét, màu đỏ tươi liêm đao chạm cánh tay trong nháy mắt dắt lên một trận như kim loại phát lạnh ánh sáng. Cùng sa đế vương ánh mắt một lăng thẳng tắp nhìn chăm chú từ trên mặt đất một lần nữa bỏ lên gỗ lẻm. Bạo vư A lu cờ gạ cổm tức giận gào thét, to lớn bàn chân trên mặt đất dùng sức giẫm một cái, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ xông đến gỗ lẻm bên người. Căn bản không cho đối thủ thời gian phản ứng, gạ cổm phất tay lấy một cái cường lực trùng phách tầng tầng đánh xuống ở gỗ lẻm trên người. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cho bụi tung bay. Gỗ lẻm đứng thẳng mặt đất trong nháy mắt sụp đổ lõm vào một cái to lớn hố sâu. Một bóng người cao to từ cho tàn trung phi lao ra, cùng sa đế vương tức giận gào thét, thân thể nhẹ nhàng nhảy trở về chỗ cũ. Màu đỏ tươi liêm đao cánh tay nhẹ nhàng vung lên, ngờ ngợ có thể nghe được không khí bị sở lạt phân cách xẹt xẹt âm thanh. Bùi bằm tan hết, gỗ lẻm hự khí thô, nham thạch trên thân thể thình lình có lưu lại một đạo thốn thâm thức trường vết thương, xem ra đây là vừa nãy gạ cồm lưu lại. Dì mỉ quân một mặt suy ngẫm, không được à, mẹ gạ hình thái gạ cổm thực lực tổng hợp thực sự là quá mạnh mẽ, tốc độ cùng lực buộc phát trên áp đảo gỗ lẻm không nói, liền ngay cả sức mạnh cu nở dê phi thường kinh người lòng hai tay vây quanh ngực ảm, trước cười nhìn dì mỉ nói rằng, ngươi mỗi một con bổ kẻ mẩn đều đào tạo tốt vô cùng cùng xuất sắc, chỉ có điều, mỗi lần chỉ bổ kẻ mẩn đều có từng người dài ngắn nơi. Gỗ lẻm ở các hạng năng lực trong, có thể vượt qua gạ cổm cũng chỉ có phòng ngự một hạng. Hay là ngươi thật sự muốn dùng mạnh mẽ tấn công cùng đánh mạnh chiến thuật cùng ta một so sánh, nhưng ta cảm thấy ngươi hay vẫn là không nên quá miễn cưỡng tốt, ta này con gạ cổm thực lực mạnh nhưng la vượt quá sự tưởng tượng của ngươi đây. Long nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, quay đầu đối với chàng thượng gạ cổm nói rằng, mẹ gạ hình thái dưới siêu cấp điên cuồng hình thức, chúng ta còn trọng yếu hơn không có biểu diễn qua đây, hiện tại liền đến thí nghiệm một chút đi. Gạ cổm siêu cấp điên cuồng hình thức nghe được Long Dìm Mỹ Quân cùng hiện trường khán giả cùng nhau sững sờ, đối với cái này mới mẻ danh từ từng cái có chút không rõ đã. Mà trên thính phòng Mạ Dì Nạ Chan nhưng là một mặt hiếu kỳ mang chút kinh ngạc hỏi, siêu cấp điên cuồng hình thức, cái này rốt cuộc là ý gì? Bạo vư A Lu Cờ không cần sủ gì cùng tủ cổ chan đến giúp đỡ giải thích nghi hoặc, đấu trường trên gạ cổm đột nhiên một tiếng gào thét phát sinh một trận cao vút tiếng rồng âm. Gạ cổm trên thân thể bao phủ một tầng màu đen sắc khí, một cái phảng phất từ thâm nguyên trong địa ngục đi ra ác ma tàn ảnh từ trên người gạ cổm bốc lên. Gạ cổm tiếng giống giận dữ xuất, nghiễm nhiên là trải qua mở ra trạng thái nổi khùng. Nhưng mà còn không có xong đây, cùng xa đế vương đột nhiên vung cánh tay dương cảnh tức giận gào thét, gạ cổm lần thứ hai thả ra một trận khí thế mạnh mẽ. Một cái màu đỏ xích mắt cự ảm, long tử gạ cổm phía sau bước lên. Mơ hồ có thể nghe được màu đỏ phát ra suất to do mà lại cao vút tiếng rồng ngâm. Bạo vư A Lu Cờ gạ cổm tức giận gào thét, ác liệt mà ánh mắt đầy sát khí trong vằn vện tiêm máu. Mẹ gạ hình thái cùng xa đế vương mở choáng mắt, một đạo còn như thực chất sát khí bắn thẳng đến gỗ lẻm. Gạ cổm dưới bàn chân mặt đất ầm ầm sụp đổ, khí thế mạnh mẽ còn như thực chất, nhượng gạ cổm thân thể bốn phía đá vụn cu nở dê theo bay vút lên không trôi nổi ở gạ cổm thân thể bốn phía. Mà lúc này cuồng sa đế vương, thân thể bao phủ ở một trận màu đỏ tươi hồng mang bên trong, hơn nữa mơ hồ có thể thấy được một tầng màu đen sát khí ở hồng quang xung quanh phun ra nuốt vào lượn lờ. Ô xỉ, đây là cường đại cỡ nào cùng kinh người khí tràng, long tuyển thủ gạ cổm ở sử dụng thở giặt tuyệt chiêu sau đó dĩ nhiên lại sử dụng nghịch lân tuyệt chiêu. Đây là muốn tự tàn nhịp điệu à, quả thực khiến người ta không dám nhìn thẳng, quả thực là quá điên cuồng. Long tuyển thủ hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Toàn trường khán giả tất cả xôn xao. Trên thính phòng Mạ Dị Nạ Chan còn có Ars cùng Bờ Dọc bọn hắn đều là toàn bộ rơi vào dại ra cha nở dê tha ý dị mỹ quân hết sức khiếp sợ nhìn chàng thượng tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ khí chàng mẹ gạ gạ cổm thất thanh hô. Chuyện này đây chính là Long nói tới siêu cấp điên cuồng hình thức thực sự là quá kinh người. Dĩ nhiên ở bạo sau khi đi theo sát liền khiến cho xuất nghịch lần tuyệt chiêu gạ cổm này đến tột cùng là. Làm thế nào đến, mặc dù là cường hãn như long hệ dở dạ gổng thái bộ kẹ mẩn, e sợ cũng có thể đồng thời chịu đựng trụ hai người này đều có rất lớn tác dụng phụ tuyệt chiêu đối với thân thể tạo thành phản vệ thương tổn đi nếu như đại sư huynh trạng thái ma nhờ nhất là mánh hỏa, như vậy gạ cổm trạng thái ma nhờ nhất chính là này, mở mang kiến thức một chút đi, siêu cấp điên cuồng hình thức dưới gạ cổm sức mạnh long dơ lên cao cánh tay đột nhiên phất tay sau đó lớn tiếng quát, gạ cổm, dở dạ gổng, dù gào A cùng xa đế vương thả người phi nhảy mà lên, ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại gỗ lẻm thân thể. Một đạo màu đỏ tươi long tức sát khí trong nháy mắt bao vây trên ảm, nhờ ở cùng xa đế vương thân thể bên trên, màu đỏ tươi long tức sát khí ngưng tụ thành hình biến thành một cái màu đỏ xích mắt cự ảm, long. Giờ dạ gồng rụt trực tiếp khóa chặt lại gỗ lẻm thân thể, màu đỏ tươi cuồng long gào thét dương nanh múa vuốt hướng về mặt đất gỗ lẻm trực diện xông đến như bay. Huệ quét ngang tất cả uy lực cực lớn bao phủ toàn bộ nơi so tài. Dì Mỹ quân sắc mặt đại biến, vội vã móc ra bộc bản kinh gọi lên tiếng nói, nguy hiểm A Gô Lẹm, nhanh lên một chút trở lại hống một trận vang tận mây xanh long ngâm gào thét tiếng truyền khắp toàn bộ nơi so tài trên không. Màu đỏ tươi xích mắt nộ long thừa thế xông lên phi trùng mà xuống lấy cực kỳ mãnh liệt tốc độ đem trên mặt đất Gô Lẹm thôn phệ nhân chìm. Dì Mỹ buộc bạn phát ra xuất thu về tia sáng chiếu rọi ở xích mắt nộ long bên trên ẩm đông một tiếng liền bị đàn hồi mở ra, một đoàn màu đỏ tươi long hệ dở dạ gổng thái sát khí trong nháy mắt bao phủ sau đó khuyết tán đến toàn bộ nơi so tài. Màu đỏ tươi sát khí dường như cuồng phong phi đảo qua cảnh, vừa bãi tản phá long hệ dở dạ gổng thái sát khí một tầng bay khắp một tầng, nơi so tài đại trên màn ảnh chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hường mang. Màu đỏ tươi long hệ dở dạ gổng thái sát khí hoành hành vô kỵ. Đem cực kỳ ác liệt bá đạo khí thế khuyết tán đến toàn bộ nơi so tài, một trận kình phong thổi tới trong nháy mắt quét ngang bát phương.